Thần nông tiểu y tiên, chương 997, Lý Hai tiểu sắc quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nào là ai đánh ta? Lý Hai sờ gò má, nhìn bốn phía lấy, ban ngày chẳng lẽ gặp quỷ, nhưng mới rồi tất cả mọi người đều tại, cũng không có người đánh chính mình, có thể chính mình khuôn mặt vì sao lại đau, hơn nữa hắn rõ ràng nghe được. Ba, một tiếng, Lý Hai tiểu tùy tùng, giống vậy hù dọa nhìn chung quanh. Nhìn một chút này, nhìn một chút cái kia nguyên bản một mực đứng tại chỗ, không có động tới, ngay cả đối diện Dịch Bình Bình cùng Lương Phi, hai người bọn họ cũng không có động tới, nhưng vì cái gì Lý Hai sẽ bị người đánh? Nhị ca, người như thế nào đây? Không có sao chứ, nhị ca, nơi này sẽ không ma quỷ lộng hành chứ? Ta nghe nói này mảnh đất trước kia là đống rác, ai biết trong đống rác có chết hay không thi? Nhị ca, chúng ta hay là đi thôi? Lý Hai tiểu đệ, ngươi một lời, ta một lời, mỗi người đều là nhát gan sợ phiền phức hạng người, khó thành đại khí hậu gì. Lý Hai sờ gò má mắng to lên, các ngươi từng cái không dùng đồ vật, đều cho lão tử nhìn chăm chú, là người hay quỷ toàn bộ đều không thể bỏ qua. Lý Hai trợn to cặp mắt, nhìn chung quanh, bầu không khí trở nên ngưng trọng, đại gia tính cảnh giác tăng cao, bọn họ cũng liền không tiếp tục nhìn chằm chằm Lương Phi cùng Dịch Bình Bình nhìn. Hai người nhân cơ hội vừa định rời đi, lại bị Lý Hai gọi lại, hắn kêu căng phách lối vẫn không có làm tắt đi, ngược lại là một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Như thế, ngươi sợ, muốn trốn, ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi không cầm ra 500 ngàn, ngươi cũng là đừng nghĩ đi. Còn nữa, ngươi nữ nhân bên cạnh lưu lại, để cho lão tử chơi đùa. Bị đánh trúng má trái Lý Hai, vẫn không thay đổi bản sắc, to gan lớn mật. Lương Phi không nghĩ chấp nhặt với hắn. Nhưng hắn nhưng không tha thứ, vậy kế tiếp, liền muốn khiến hắn mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Lương Phi đến gần Lý Hai quả nhiên không biết trời cao đất rộng, vẫn một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ. Như thế, tiểu tử ngươi muốn thế nào? Lý Hai nhìn trước mắt Lương Phi, chỉ bất quá vóc người trung đẳng, mặc lấy khéo léo, nhất định không đánh lại chính mình, phòng chừng chính mình 2-3 lần là có thể đem hắn giải quyết. Nhị ca, để cho ta tới. Lý xe cẩn hèn xuống đi lên trước, muốn cùng Lương Phi nhất quyết cao thấp, hắn đây là muốn lấy lòng Lý Hai, bởi vì mới vừa Lý Hai đã đáp ứng các anh em, phải đem Dịch Bình Bình thường cho bọn họ, cho nên vào lúc này, các anh em có chút động tâm, muốn tại Lý Hai trước mặt biểu hiện tốt một chút. Một hồi Lý Hai vẫy tay tỏ ý, sắc mễ mễ nhìn một cái Dịch Bình Bình, bước nhanh về phía trước, tại toàn bộ chưa có lấy lại tinh thần tình huống vừa lên, hắn đưa ra hữu quyền, nhắm ngay Lương Phi. Coi như ở giây tiếp theo, Lương Phi thân thể nghiêng về, một giây kế tiếp, Lý Hai toàn bộ thân thể mất đi thăng bằng. A, kèm theo một tiếng thét chói tai, Lý Nhị trọng nặng ngã xuống đất, chó gặm phân dáng vẻ vậy kêu là một cái. Lý Hai ở trên giang hồ rất nổi danh, người bình thường cũng không dám dẫn đến hắn, hơn nữa hắn tinh khí nóng nảy, thân thủ rất giỏi, ở trên giang hồ trên căn bản không có động thủ, nhưng hôm nay hắn thật lòng là mất hồn rồi. Không chỉ là ngay trước chúng các anh em mặt, còn ngay chính mình nữ thần Dịch Bình Bình mặt. Nhị ca, không có sao chứ. Nhị ca, bọn tiểu đệ đi lên trước, vừa định muốn đỡ dậy Lý Hai, lại bị Lý Hai cự tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cố nén thân thể đau đớn, dùng hết lực khí toàn thân đứng lên. Các ngươi đi ra, lão tử còn chưa có chết, vội cái gì? Lý Hai cẩn thận đứng lên. Chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, toàn thân đau nhức, xem ra chính mình đánh giá thấp Lương Phi rồi. Nguyên bản hắn cho là Lương Phi là một con cọp giấy, không nghĩ tới thân thể của hắn cư nhiên như thế bén nhạy, mới vừa chính mình độ cực nhanh, sắp đến đối phương không có cơ hội tránh né, có thể Lương Phi quả nhiên khéo léo tránh thoát. Tiểu tử ngươi dám đánh chúng ta nhị ca, các anh em, cùng tiến lên. Mười mấy người cùng nhau xông lên trước. Chuẩn bị xong tốt dạy dỗ một chút Lương Phi, làm tốt Lý Hai báo thù, Dịch Bình Bình trong lòng căng thẳng, Lương Phi đối phó 3-5 người cũng còn khá, có thể thoáng cái phải đối phó mười mấy người này, nàng lo lắng Lương Phi ứng phó không được. Xem online e tạ itauen, thic, hacode, ne Dịch Bình Bình cũng tham dự trong lúc đánh nhau, hai người thân thủ rất giỏi, hơn nữa hai người xứng đôi, không ra 2 phút. Đối phương mười mấy người toàn bộ bị đánh gục xuống. Mười mấy người ngổn ngang nằm trên đất, đau đến thẳng kêu gào, vậy kêu là một cái thảm. Từng cái không dùng đồ vật, cho lão tử lên. Lý Em một bên lớn tiếng khiển trách, vừa dùng lực đạp bọn tiểu đệ. Lý Hai vốn là muốn động thủ, mới vừa rồi bọn họ đánh nhau quá trình hắn là nhìn ở trong mắt. Chính mình hôm nay mang bọn tiểu đệ, mỗi người thân thủ rất giỏi, đều là nhất đẳng cao thủ. Xem ra Lương Phi cùng Dịch Bình Bình hai người thân thủ bất phàm, người bình thường gần bọn họ không được thân, cho nên hắn bỏ đi đánh nhau ý niệm. Hắn sợ đến liền lùi lại mấy bước, trên đất bọn tiểu đệ chật vật đứng lên, đứng ở hắn sau lưng vì hắn động viên. Ta cho ngươi biết Lương Phi, ngươi tố cáo ta đại ca, hiện tại lại làm tổn thương ta huynh đệ, chúng ta lão chướng mới chướng cùng tính một lượt, ngươi nói đi, ngươi muốn như thế nào bồi thường chúng ta. Lý Hai tức giận vừa nói, mặc dù hắn mục tiêu mặt dữ tợn, nhưng hắn cũng không dám đến gần Lương Phi, rất sợ bị thương chính mình. Lương Phi bất đắc dĩ cười một tiếng, này Lý Hai chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy hãy để cho hắn mở mang kiến thức một chút chính mình lợi hại. Lương Phi đến gần Lý Hai, nhưng này ra hỏa nhưng sợ đến liền lùi lại ba bước, ngay cả phía sau hắn bọn tiểu đệ, giống vậy sợ đến liền lùi lại mấy bước, không dám để cho Lương Phi đến gần. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi, ta cho ngươi biết, ta Lý Hai cũng không phải là dễ khi dễ, ngươi muốn đánh ta, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lý Hai hèn yếu vừa nói, nguyên bản phách lối khí thế đã không thấy, nhưng vì giữ được chính mình mặt mũi, hắn vẫn cứng rắn nói ra những lời này. Lương Phi không nói hai lời, một cái tát đánh vào Lý Hai trên mặt, tiểu tử này lập tức hù dọa bối rối, một tát này xác thực đem hắn đánh hư. Ngươi, ngươi, ngươi dám đánh ta, ngươi, ngươi chờ ta, Lý Hai nói xong lập tức xoay người, ảo não rời đi. Lương Phi đương nhiên sẽ không sợ hắn, ngày hôm qua Lý Đại ở chỗ này gây chuyện, hắn đã sớm không nghĩ nhẫn nại, hiện tại Lý Hai lại tới kiếm chuyện, chính mình đương nhiên sẽ không khiến hắn được như ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi ca, ta muốn nhắc nhở ngươi một hồi, loại này vô lại khó dây dưa nhất rồi. Ngươi muốn sao liền ngoan ngoãn nghe bọn hắn, cho bọn hắn tiền, hoặc là tự muốn đem bọn họ trị được phục phục thiếp thiếp. Nếu không cuối cùng ngươi biết rất phiền toái. Dịch Bình Bình nhìn Lý Hai đi xa bóng lưng, bất đắc dĩ vừa nói. Nàng dù sao cũng là tại đồn công an ngốc quá, đối với cái này loại chuyện, nàng đã thấy rất nhiều. Giống như Lý Hai loại này vô lại, nàng liếc mắt liền có thể nhìn ra, người này không phải là cái gì hảo điều, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, chắc hẳn hắn còn sẽ nghĩ biện pháp tìm Lương Phi phiền toái, đây chính là Dịch Bình Bình lo lắng nhất. Sợ bọn hắn nhất chơi xấu, những người này làm lên chuyện xấu đến, nhưng là sẽ không chớp mắt. Không cần sợ bọn họ, yên tâm đi, hôm nay bọn họ thấy được ta lợi hại, về sau tuyệt đối không dám lại dẫn đến ta. Lương Phi nhưng tràn đầy tự tin vừa nói, nhưng là, bọn họ, Dịch Bình Bình vừa định phải phản bác, lại bị một cái thanh âm cắt đứt. Cách chương.